Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, danh sư phường bị nện, toàn bộ đều là thượng phẩm linh thạch, cái này cần có bao nhiêu a? Đoạn Lăng Phong đem túi chữ vật mở ra, linh thạch liền hóa thành dòng nước lũ chứa vào trong đó, có 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong phát hiện, hắn cái này sổ sách là nhiều 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, đây là kinh khủng bực nào một bút tài phú a. Đây cũng không phải là hạ phẩm linh thạch, mà chính là thượng phẩm linh thạch a. Một khỏa thượng phẩm linh thạch là 100 hạ phẩm linh thạch, mà lại còn không người nào nguyện ý đổi. Đây tuyệt đối là một khoản phi thường khủng bố tài phú. 1 tỷ hạ phẩm linh thạch a. Đoạn Lăng Phong hắn có một loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. Hắn là bị nện chóng mặt. Trước đó là nghèo đinh đương vang. Hiện tại là lập tức liền nhiều 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Này 1000 vạn là thượng phẩm linh thạch, mà không phải hạ phẩm linh thạch. Giá trị không cần nói cũng biết. Có nhóm này linh thạch, ta liền có thể tại mua sắm một bộ cùng kỳ khôi lỗi. 2 cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Nhưng phàm là muốn đối phó ta, ta nhất định phải cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Đoạn Lăng Phong mua sắm một bộ cùng kỳ khôi lỗi, hắn còn có 900 vạn thượng phẩm linh thạch. Những này thượng phẩm linh thạch dùng để thôi động cùng kỳ khôi lỗi cũng đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong hắn đột phá đến anh biến cảnh, cái này cá trạch nhỏ liền lại sẽ cho hắn một nhóm linh thạch. Dạng này, hắn liền sẽ không vì linh thạch chuyện xảy ra sầu. Tại vẫn thạch không gian trong tu luyện một phen, dùng lôi đình chi lực trì luyện thần hồn. Rất nhiều chỗ tốt, chuyện gì xảy ra, cái này là thế nào? Đoạn Lăng Phong từ vẫn thạch không gian trong đi ra. Đoạn Lăng Phong phát hiện, người danh sư này phường là bị người cho nện. Hắn lông mi bên trong là nộ khí ẩn hiện. Hắn mới tiến vào vẫn thạch không gian bao lâu thời gian, lại có người đến nháo sự. Thật sự là lão hổ không phát uy, coi hắn là mèo bệnh a. Thiếu chủ, là một đám che mặt người áo đen. Bọn họ vừa tiến đến đối với chúng ta danh sư phường cũng là một trận hung ác nện. Ta có việc ra ngoài. Trong tiệm những người khác thụ thương. Thương hướng về phía Đoạn Lăng Phong trầm giọng nói. Đáng chết, nhất định là đan điện người. Đoạn Lăng Phong trong mắt lãnh quang lấp lóe. Hắn biết là ai động thủ. Hắn đắc tội cũng là Lý gia. Còn có cái này đan điện, mà có lá gan dám ra tay với bọn họ. Chỉ có cái này đan điện, chúng ta cũng hoài nghi là đan điện người. Thế nhưng là, bọn họ là che mặt, không có lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Chúng ta cũng không xác định có phải hay không đan điện người. Đáng giá hoài nghi là, bọn họ giống như là đang tìm cái gì đồ, vật. Không có thương tổn chúng ta tánh mạng, đem chúng ta túi chữ vật đều cướp đi. Thương nhịn không được cười khổ. Hắn quyền đầu là nắm chặt gấp, bởi vì hắn biết, đây hết thảy đều trách bọn họ. Thực lực bọn hắn quá yếu. Nếu là thực lực bọn hắn mạnh, những người này dám làm gì? Đến bọn họ trong tiệm nháo sự, trực tiếp diệt chính là, đem các ngươi túi chữ vật đều cướp đi. Thống kê đi ra tổn thất sao? Đoạn Lăng Phong mày nhíu lại càng sâu. Người bàn cho ta nhóm những đan dược kia đều bị tặc nhân cướp đi. Thương một mặt ủ rũ. Việc này, sao hắn tưởng tượng muốn khó giải quyết a? Không có nhóm này đan dược, bọn họ muốn trở nên mạnh hơn, căn liền không khả năng. Việc này ngươi cũng không cần quản, ta hội xử lý. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Tổn thất một điểm đan dược, căn này liền không tính là gì. Chỉ cần có linh thạch, hắn muốn mua bao nhiêu liền có thể mua bao nhiêu. Dạng này a, thiếu chủ, đều tại chúng ta vô năng. Đối phương là anh biến cảnh cường giả, chúng ta là không có một chút sức phản kháng. Thương vẫn là đề không nổi một điểm kinh tới. Cái này cũng không trách ngươi nhóm, các ngươi đã làm thật tốt. Đoạn Lăng Phong cười cười, anh biến cảnh thực lực, dùng không bao lâu bọn họ liền có thể đạt tới. Hả? Đúng, gọi Lý Tiết Diễm tới gặp ta. Rất nhanh, Đoạn Lăng Phong liền cùng Lý Tiết Diễm tại trong một gian mật thất gặp mặt. Đoạn Lăng Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, ngươi hẳn phải biết đi. Đoạn công tử, ta cũng không nghĩ tới tặc nhân thực lực có thể như vậy mạnh. Thuần một sắc anh biến cảnh cao thủ. Chờ ta Lý gia tộc chưa từng thấy lúc đến sau. Đã muộn, Lý Tuyết Diễm sợ Đoạn Lăng Phong bão nổi. Vội vàng giải thích, dạng này a, ta hôm nay gọi ngươi tới. Không phải là muốn truy cứu các ngươi trách nhiệm, gây phiền phức cho các ngươi. Ta muốn nói là, chuyện này là người nào làm? Đoạn Lăng Phong nhàn nhạt mở miệng. Đối phương đến có chuẩn bị. Cái này Lý gia tài vừa dàn xếp. Còn muốn cẩn thận Lý gia trả thù phát sinh dạng này sự tình. Xác thực là có chút bất hạnh. Nhưng là hôm nay ăn lớn như vậy một người câm thua thiệt. Muốn cứ như vậy tính toán. Căn liền không khả năng. Hiện tại Đoạn Lăng Phong muốn làm liền là trả thù trở về. Để người ta biết, bọn họ danh sư phường là không dễ chọc. Không phải vậy, bọn họ về sau tại cái này Đại La Hoàng Triều làm sao đặt chân. Việc này, tuyệt đối không phải chúng ta người Lý gia làm. Ta có thể khẳng định là đan điện thế lực làm. Cụ thể là đan điện này một thế lực. Chỉ cần đăng cấp ta 2 ngày thời gian ta liền có thể điều tra ra được. Lý Tuyết Diễm mở miệng. Không cần cái này điều tra. Nói cho ta biết. Đan điện vị trí cụ thể ở nơi nào liền tốt. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đoạn công tử, người không phải là muốn nói cho ta biết. Người muốn tới đan điện qua đòi lại một cái công đạo đi. Lý Tuyết Diễm một mặt chấn kinh chi sắc. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đoạn Lăng Phong đây là này đến như vậy đại lực lượng. Muốn đi tìm đan điện phiền phức. Cái này đan điện không đến tìm hắn để gây sự liền tốt. Nhưng là bây giờ. Bọn họ vậy mà muốn chủ động tìm đan điện phiền phức. Nàng cảm giác cái thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Đi thôi, chúng ta qua đan điện đòi một lời giải thích. Nếu là hắn không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta nhất định sẽ đem cái này đan điện cho mang ra. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Hắn có cường đại lực lượng. Nếu là không có đám kia thượng phẩm linh thạch lời nói, hắn đối đầu đan điện cái này quái vật khổng lồ hắn sẽ còn cố kỵ mấy phần. Nhưng là bây giờ nha, có linh thạch cái này tư nguyên, cùng kỳ khôi lỗi có thể phát huy đến uy lực lớn nhất. Vấn đỉnh cảnh chiến lực, đủ để quét ngang Đại La Hoàng Triều bất kỳ thế lực nào. Mấu chốt nhất là, hắn bây giờ không phải là chỉ có một bộ cùng kỳ khôi lỗi, mà chính là có 2 cỗ cùng kỳ khôi lỗi. 2 tên vấn đỉnh cảnh cường giả, dạng này thế lực, chỉ sợ sẽ là tại một số cường đại đế quốc cũng là không kém thế lực. Tốt, ta cái này qua triệu tập tộc nhân. Lý Tuyết Diễm hung hăng khẽ cắn môi. Hiện tại là bọn họ Lý gia đứng đội thời điểm. Nếu là hiện tại không đứng đội, về sau liền sẽ thụ Đoạn Lăng Phong không chào đón. Không cần, liền ngươi cùng đi với ta liền tốt. Đoạn Lăng Phong cười cười. Muốn Lý Tiết Diễm qua, chỉ là nhượng Lý Tiết Diễm qua mang cái đường. Tránh thức động thủ là hắn cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ có cùng kỳ khôi lỗi dạng này cao thủ tài năng trấn nhiếp đối phương. Hắn muốn để người minh bạch, hắn danh sư phường đồ, vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Tốt a, Lý Tiết Diễm hiện tại phát hiện, cái này Đoạn Lăng Phong cũng không phải bình thường điên cuồng. Cái này không phải là điên cuồng. Mà chính là phá vỡ hắn nhận biết loại kia điên cuồng. Đương nhiên, đây cũng không phải là điên cuồng. Mà chính là thật có sự tình. Nếu là không có chuyện kia, là không có cái này lớn mật cử động điên cuồng. Lão Thiết, còn tại tìm Cuồng Bạo Lôi Thần tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp tìm tòi. Nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh. Bằng cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu. Thanh. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,